Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, kinh khủng chân tướng 2. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, muốn tránh cũng tránh không xong. Tống Ngọc Nhân chậm rãi kéo ra cửa sắt, trước mắt xuất hiện một cái ẩm ướt mà u ám hầm. Để nàng không nghĩ tới chính là, căn này hầm nhìn như đơn sơ. Bên trong lại trưng bày các thức nội thất giường gỗ, nhựa plastic ghế dựa, tủ quần áo vân vân đầy đủ mọi thứ. Nhìn qua tựa hồ thực sự có người ở chỗ này. Nàng nắm chặt hòn đá, cẩn thận đạp vào cửa phòng. Hầm không gian ước chừng 2 đến 30 mét vuông, chung quanh dùng gạch cùng xi măng xây thành vách tường. Lều đỉnh kẹp lấy xà nhà gỗ, che kín thật dày giấy dầu giấy. Bởi vì hầm địa thế tương đối cao, nước mưa cũng đều lưu không tiến vào. Tống Ngọc Nhân cẩn thận quan sát đến mỗi một dạng nội thất, không có phát hiện địa phương nào che giấu huyền cơ, càng không có người. Để nàng tới đây tổng là có dụng ý, chỉ là nàng hiện tại còn chưa phát hiện. Ngoài cửa sắc trời tối sầm lại, mưa rơi bỗng nhiên mãnh liệt, gió lạnh lôi cuốn lấy nước mưa phà tiến đến. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái, trở lại đi đóng cửa. Khi nàng quay người mới nhìn rõ sau lưng trên tường treo khung hình, bên trong khảm một chương thải sắc ảnh chụp. Vừa nhìn thấy tấm hình kia, phảng phất một đạo thiểm điện đánh trúng nàng, triệt để cứng ở nơi đó. Ngoài cửa sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn, trên tấm ảnh là một nữ nhân nửa người nghệ thuật chiếu. Ước chừng trên dưới 30 tuổi, tóc dài, mảnh mai, mỹ mạo kinh người, đúng là không tại Tống Ngọc Nhân phía dưới. Tống Ngọc Nhân si ngốc nhìn qua ảnh chụp, trong mắt doanh lóng lánh, nước mắt chậm rãi trượt xuống. Nàng một lần cuối cùng trông thấy tấm hình này là tại 10 năm trước. Đi qua cái kia kinh khủng ban đêm về sau, nàng quen thuộc hết thảy đều trở thành đau lòng ký ức. Nàng liều lĩnh hô to, mẹ mẹ ngươi ở chỗ nào, đến cùng ở đâu? Nàng tiếng hô tại lôi điện đan xen trong mưa to hết sức thê lương, liền chính nàng đều nghe được trận trận kinh hãi. Nhưng nàng còn tại khan cả giọng la lên, thẳng đến nàng trông thấy khung hình hạ giá gỗ bên trong lấy một cái vuông vức hộp gỗ. Nàng tựa như đột nhiên bị một cái tay giữ lại yết hầu, trong nháy mắt câm không một tiếng động. Kia là một cái gỗ lim hủ cho cốt. Nàng run rẩy duỗi ra hai tay, từ trên giá gỗ nâng lên hủ cho cốt. Nàng chưa từng có cha, nàng tại mẹ trong lồng ngực lớn lên, nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày cũng đem mẹ nâng trong tay, mà lại là lấy dạng này một loại phương thức. Nhưng mà khi nàng mở ra hủ cho cốt trong nháy mắt, trông thấy vậy mà không phải cho cốt, mà là một viên héo rút đầu người, một viên mô phỏng Amazon chế làm người đầu. Tại hủ cho cốt đóng bên trong viết một hàng chữ: xin cho ta ngày đêm tại tâm tạ ái con gái sát vách vì nàng cầu nguyện bình an. Trong chốc lát, cái kia đỉnh lấy đồ chơi bé con đầu ngồi khoanh chân ở trên giường xương khô thoáng hiện tại Tống Ngọc Nhân trước mắt. Nó sở dĩ không có đầu là bởi vì đầu của nó bị đặc biệt cất giữ trong cái này cho cốt trong hộp. Mà cái kia tĩnh tọa tại Tống Ngọc Nhân sát vách, làm nàng hoảng sợ khó có thể bình an quỷ thi lại chính là nàng tìm nhiều năm mẹ. Tống Ngọc Nhân kêu thảm một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, trong tay hủ cho cốt cũng rơi trên mặt đất. Viên kia may lông vũ tỉ mỉ trang trí chế làm người đầu cũng lăn xuống tại nàng bước chân. Bị chỉ gai dày đặc khâu lại con mắt cùng miệng, trầm mặc mặt hướng lấy nàng. Nàng che mặt gào khóc, hầm bên ngoài tiếng sấm cũng đinh tai nhức óc. Nàng không phải không nghĩ tới xấu nhất khả năng, nàng thậm chí nhiều hơn tin tưởng mẹ sớm đã không tại nhân thế. Chỉ là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới mẹ trước đây không lâu còn sống, liền ở tại nàng sát vách vì nàng cầu nguyện. Nàng càng không nghĩ đến mẹ sẽ chết đến dạng này thê thảm. cái kia tàn nhẫn người thần bí liền một lần cuối đều không có để mẹ con các nàng nhìn thấy. Hắn phí hết tâm tư, chính là đang chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi nàng nhìn thấy mẹ mình chế làm người đầu một khắc này. Hắn thành công, mặc kệ hắn làm như vậy đến tột cùng đến cỡ nào nhàm chán. Nhưng hắn thành công phá hủy Tống Ngọc Nhân tinh thần. Tống Ngọc Nhân triệt để hỏng mất. Nàng biến thành một con tuyệt vọng động vật. Thảm liệt kêu gào, đập vỡ vụn quần áo của mình. Tóc tai bù xù phách không bắt đánh lấy. Phảng phất khắp nơi đều ẩn giấu đi địch nhân. Yêu ma, hết thảy có thể đưa nàng liều mạng đồ vật. Đột nhiên một đạo thiểm điện, trong hầm ngầm trong nháy mắt sáng tối, giữ cửa bên ngoài một thân ảnh rõ ràng ấn trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.